Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2563. Dao phải rèn mới sắc bén. Văn phòng chính, văn phòng thứ nhất, văn phòng thứ hai bao gồm các phòng ban lớn và hệ thống cảnh sát lớn tại các địa phương. Khi tất cả các vị trí chủ chốt đều có xúc tu của tập đoàn Kim Môn sẽ khiến gã khổng lồ này đáng sợ đến mức nào? Mà đối với tập đoàn Kim Môn, đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Ông chủ tôi bất luận là sự kiên nhẫn thể hiện ra bên ngoài hay là sự thận trọng đều rất đáng sợ. Tầm nhìn của loại người này chỉ tập trung vào hệ thống cảnh sát thôi sao? Phát Thái Nhật không tin. Chi tiết có thể tiết lộ ra rất nhiều điều. Chính vào lúc Phát Thái Nhật định lợi dụng các đặc quyền riêng để giải cứu giám đốc Đinh Thanh, đang trên đường đi tới tòa nhà Kim Môn, thì một cuộc gọi cực kỳ lạ gọi vào điện thoại của hắn. Cuộc gọi đó từ ông chủ Tô Bình Nam. Phải diễn kịch, nhưng không được cướp người. Việc duy nhất mà ngươi phải làm là giảm mức độ nghiêm trọng của sự việc, ta không muốn giới truyền thông thổi phồng chuyện này. Giọng điệu của Tô Bình Nam bình tĩnh như đang kể lại một câu chuyện nhỏ, như thể tập đoàn Kim Môn không gặp phải nguy hiểm. Tại sao? Việc này rất nguy hiểm. Ta đủ khả năng để cứu người. Phát Thái Nhật biết rất rõ thủ đoạn của hệ thống cảnh sát, mặc dù Đinh Thanh miệng rất cứng, nhưng một khi đối phương đột phá được phòng tuyến tâm lý, thì cả tập đoàn nhất định sẽ gặp phải một trận cuồng phong. Dù sao nếu xảy ra xung đột ở cấp độ này, đối phương không chỉ đơn giản là muốn đối phó với một mình Đinh Thanh. Hai bên đều biết rằng Đinh Thanh chỉ là bước đầu tiên để mở ra lỗ hổng, một khi sự việc thuận lợi, nó sẽ giống như hiệu ứng domino không thể kiểm soát được. Hoặc là không làm, hoặc là phải làm đến cùng. Ông chủ Trịnh Tài Anh của Tổng bộ Cảnh sát đã nói chuyện với ngươi, ngươi đã từ chối yêu cầu của đối phương. Ngươi đã làm rất tốt, đã chứng minh được lòng trung thành của mình. Nam nhân nhẹ nhàng kể lại tình cảnh mà Phát Thái Nhật gặp phải vài phút trước, nhìn vào chi tiết này có thể thấy việc thâm nhập vào hệ thống cảnh sát của tập đoàn Kim Môn còn đáng sợ hơn những gì Phát Thái Nhật biết được. Bộ phận điều tra kinh doanh nằm dưới sự quản lý trực tiếp của Bộ Thương mại. Tham gia vào sự việc góp vốn bất hợp pháp có nghĩa là ông chủ lớn Sa Trịnh Dũng đã nhúng tay vào. Tô Bình Nam cười lạnh, y hiện tại là kim tại thạch xung phong, Sa Trịnh Dũng phát động, mà Tổng bộ Cảnh sát Trịnh Tài Anh cũng đang giúp đỡ. Ta muốn Đinh Thanh đi vào chính là muốn bọn hắn tung ra cú đấm. Ta muốn biết rốt cuộc là kẻ nào có thể điều động lực lượng lớn mạnh như vậy để đối phó với tập đoàn Kim Môn, hơn nữa chúng ta muốn biết chính xác rốt cuộc thứ bọn hắn muốn là gì. Hiểu rồi. Phát Thái Nhật giảm tốc độ xe, nhưng giọng điệu vẫn có chút không chắc chắn, vì nếu như giám đốc Đinh, thì hắn không nói hết câu, nhưng đã đủ để biểu đạt ý của mình. Ta có niềm tin vào Đinh Thanh. Tô Bình Nam mỉm cười, lề dao phải rèn mới sắc bén. Nam nhân cúp điện thoại. Đỗ Cửu đứng sau Tô Bình Nam cho đến tận lúc này mới cẩn thận mở lời, về Nam ca, sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ, chúng ta có cần rời khỏi xứ sở Kim Chi trước không, sau đó ngươi có thể điều khiển từ xa. Không cần. Nam nhân ngồi trên băng ghế ngoài phòng bệnh của Quách Quang Diệu, hắn lắc đầu, trong mắt chứa đầy vẻ ngang ngược, để bất luận đối thủ là ai, ta cũng sẽ không thua. Bọn hắn muốn chơi cờ, ta sẽ lật ngược bàn cờ này, cái gì mà nhân vật chính trị lớn, cái gì mà kẻ chức cao quyền trọng. Nam nhân châm điếu xì gà, thổi ra một làn khói nhạt, để tính mạng không còn nữa, người sẽ chẳng còn gì cả. Từ Đại Xương, kẻ vẫn đang chụp ảnh không hiểu tại sao mọi chuyện lại đột ngột lắng xuống. Trận long hổ đấu mà hắn mong đợi không những không xảy ra, thậm chí sau khi thanh tra Phát Thái Nhật đến, hai bên còn có khoảng thời gian giao tiếp rất vui vẻ. Sau đó hắn bối rối khi thấy một kẻ trong số bọn hắn đang vẫy tay với mình. Hắn thận trọng bước tới. Xóa hết ảnh đi, không được công khai quá nhiều. Mặc dù không biết tại sao Phát Thái Nhật lại đột nhiên nhượng bộ một bước, nhưng Hàn Đông Tuấn không muốn có thêm rắc rối, nên đã dựa theo yêu cầu của Phát Thái Nhật đến dặn dò Từ Đại Xương. Bản tin này có thể đăng trên trang nhất, nhưng chỉ có thể sử dụng bức ảnh này. Sau khi đích thân xóa hết ảnh, Hàn Đông Tuấn lấy điện thoại di động ra và bấm nút chụp Đinh Thanh đang ngồi trong xe. Thế là, một bức ảnh mà người bình thường không thể nhìn ra bất cứ manh mối nào đã được đăng công khai trên một trong những tờ báo có uy tín nhất xứ sở Kim Chi. Dù sao thì sư tử tranh đấu không cần đám cừu đứng xem. Tô Bình Nam đã không nói sự thật với Phát Thái Nhật. Tập đoàn Kim Môn có bao nhiêu quân cờ bí mật trong giới chính trị, ngoại trừ nam nhân không một ai biết. Vì vậy thông tin của Tô Bình Nam chính xác hơn nhiều so với tưởng tượng của mọi người. Hơn nữa còn có Thôi Kỷ Hiền, một chuyên gia về các mối quan hệ. Trước khi hắn gọi cho Phát Thái Nhật, nam nhân này đã xác định được có bốn nhân vật lớn tham gia vào cuộc điều tra Kim Môn. Kim Tại Nhật của văn phòng cảnh sát số 1, Trịnh Tại Anh của văn phòng tổng bộ cảnh sát, Sa Trịnh Dũng bộ thương mại, còn có một kẻ khác mặc dù không hành động, nhưng hắn đã đích thân giao tài khoản của tập đoàn Kim Môn tại Ngân hàng Đại Hàn cho Lưu Anh Việt. Lưu Anh Việt là ai? Chủ tịch Ngân hàng Đại Hàn, trong giới kinh tế xứ sở Kim Chi có thể nói là một nhân vật như núi Thái Sơn. Sau khi trùng sinh, Tô Bình Nam có trực giác giống như dã thú. Ngay khi tin tức được truyền đến, bộ phận ngoại giao của tập đoàn Kim Môn dưới sự điều hành của Thôi Kỷ Hiền bắt đầu phát huy vai trò của mạng lưới quan hệ được cẩn thận xây dựng trong rất nhiều năm qua, nhưng tin tức phản hồi lại có chút kỳ lạ. Chương 2564. Cho bọn hắn y không phải là chuyện gì lớn, có thể là đám người trong bộ thương mại muốn kiếm thêm chút tiền, hoặc là một số ông chủ lớn cần một số tiền tài trợ chính trị. So với các cha bên cũ, uy phong của chúng ta quá kém, đương nhiên sẽ đến tấn công trước. Các công ty như Lotte và Samsung cũng từng gặp phải tình trạng như này trong quá khứ. Thôi Kỷ Hiền báo cáo tình hình khi đó không quá lo lắng, thậm chí còn có tâm trạng để phàn nàn vài câu. Đời phương pháp của những kẻ tham lam này thực sự đã lỗi thời. Lần nào cũng lấy cớ gây quỹ bất hợp pháp, cũng không thèm thay đổi cách thức. Tô Bình Nam lật qua một chồng tài liệu điều tra dày đặc, cau mày khó chịu. Sự việc xảy ra đột ngột, hơn nữa quá trình cũng rất bình thường. Nhưng trực giác lại khiến nam nhân ý thức được nguy hiểm, trong lòng Tô Bình Nam tràn ngập cảm giác ớn lạnh. So với phân tích của Thôi Kỷ Hiền, nam nhân tin vào trực giác chưa bao giờ sai của mình. Quả thực nhìn từ vẻ ngoài, những gì Thôi Kỷ Hiền nói không có bất cứ vấn đề gì. Mới 2 năm trước, tân gia của Lotte cũng từng trải qua như vậy, kết quả là sự việc kết thúc sau khi quỹ toàn đại thống lĩnh nhận được khoản quyên góp từ thiện lên tới 3 tỷ won từ tập đoàn Lotte. Nhưng chi tiết này lại khiến Tô Bình Nam cảm thấy sự việc chắc chắn không thể đơn giản như vậy. Trong cuộc điều tra về hoạt động gây quỹ bất hợp pháp của Lotte, từ đầu đến cuối chỉ có hệ thống cảnh sát thực hiện hành động. Cả Bộ Thương mại và Ngân hàng Đại Hàn đều đứng ngoài vấn đề này. Giết gà không cần dùng đến dao mổ trâu. Việc kiếm một khoản tiền chính trị, cho dù số tiền có lớn đến đâu đi chăng nữa cũng không xứng để những kẻ như Sa Trịnh Dũng và Lưu Anh Việt nhấn tay vào. Trừ khi những kẻ này muốn có nhiều hơn 3 tỷ won. Dù sao thì chỉ có những lợi ích đủ lớn mới có thể khiến những người này dừng lại ngay từ khi bắt đầu. Đó có thể là gì? 30 tỷ? 300 tỷ? Hay toàn bộ tập đoàn Kim Môn? Hơn nữa những quân cờ mạnh như vậy, thì ai mới là kẻ thực sự ngồi sau bàn cờ này? Tổng thống của xứ sở Kim Chi? Hay là chủ tịch Hạ Viện? Hay là phát nữ sĩ người quyền lực nhất Hạ Viện? Chọn một trong ba. Đáp án có vẻ không khó đoán ra. Nhưng đối với Tô Bình Nam mà nói, kẻ đang chơi cờ là ai không quan trọng. Bởi vì Tô Bình Nam biết rất rõ, với mạng lưới quan hệ xây dựng được trong vài năm và sức mạnh hiện tại của tập đoàn Kim Môn thì không thể chống lại được bất cứ kẻ nào trong ba kẻ đang nắm giữ quyền lực quốc gia này. Tích lũy cần phải có thời gian. Theo mô hình phát triển do Tô Bình Nam xây dựng cho Kim Môn, nếu tập đoàn Kim Môn có thêm 5 năm thời gian phát triển nữa, thì tình trạng này liên quan đến vấn đề sinh tử của tập đoàn Kim Môn này chẳng qua chỉ là một cơn gió nhẹ. Nhưng hiện tại thực sự không còn thời gian. Đám chính khách khi lật mặt là kẻ vô tình nhất, những ông chủ được xây dựng bằng tiền bạc và lợi ích cũng không thể dùng được, mà những người bọn hắn bồi dưỡng phải mất thời gian rất lâu nữa mới trưởng thành. Vì vậy cách duy nhất để phá vỡ thế trận lần này chính là lật tung bàn cờ. Nếu không thể chơi theo luật, thì chúng ta không tuân theo luật nữa. Đối mặt với Thôi Kỷ Hiền cho rằng như vậy là không đúng, Tô Bình Nam đã mỉm cười mà nói rằng, người cảm thấy một nhân vật lớn cần tiền để làm chính trị nên mới tấn công chúng ta sao? Đúng vậy. Mặc dù Thôi Kỷ Hiền có chút không đồng tình với việc quan trọng hóa vấn đề mà Tô Bình Nam đang nói tới, nhưng nỗi sợ hãi Tô Bình Nam tích tụ bao nhiêu năm qua vẫn khiến hắn cung kính lạ thường, từ những kẻ tham lam đó cần tiền, nhưng bọn hắn không muốn mất mặt đi cầu xin chúng ta, nên chỉ có thể dùng phương pháp này. Việc chúng ta nuốt chửng tài sản của Da U đã khiến rất nhiều ông chủ không hài lòng. Khi đó nếu như ngươi không mượn danh nghĩa phố oan, thì chúng ta không thể thuận lợi như vậy. Hiện tại rõ ràng có một số người cho rằng năng lực của chúng ta không hề lớn mạnh đến vậy. Quanh năm tiếp xúc với giới lãnh đạo cao cấp đã giúp lão Thôi hiểu ra được rất nhiều điều, cách nhìn vấn đề của hắn rõ ràng là đã được cải thiện, vì hơn nữa chúng ta nổi lên như thế nào không phải là bí mật, nên trở thành mục tiêu tống tiền tốt nhất của những kẻ đó. Vậy ngươi nghĩ chúng ta nên làm gì? Tô Bình Nam tiếp tục nói. Cho bọn hắn. Thôi Kỷ Hiền lộ ra vẻ thống khổ, việc ông chủ trong giới chính trị không phải sẽ nắm quyền cả đời. Đại bộ phận bọn hắn sẽ kiếm một khoản tiền trước khi rời đi. chịu đựng qua vài năm là được, chúng ta hiện tại đang đi đúng đường. Sớm muộn gì cũng có ngày chúng ta sẽ có một gia tộc chính trị của riêng mình, cũng sẽ có đảng phái do mình tài trợ. Nếu bọn hắn không chỉ muốn 3 tỷ thì sao? Giọng điệu của Tô Bình Nam bắt đầu sắc lạnh hơn. Lòng tham của bọn hắn sẽ không lớn như vậy. Dưới ánh mắt sắc bén của Tô Bình Nam, giọng điệu của Thôi Kỷ Hiền càng lúc càng nhỏ, cuối cùng toàn thân đã run lên vì sợ hãi. Đã hiểu chưa? Tô Bình Nam cười lạnh, địa chỉ 3 tỷ có đáng để dùng các ông chủ trong giới tài chính và kinh doanh đánh tiên phong không? Ta đã xem qua lịch sử phát triển của xứ sở Kim Chi. Đừng quên trước đó tập đoàn Đỉnh Thiên đã biến mất như thế nào. Thôi Kỷ Hiền kinh hãi cẩn thận suy nghĩ về ý nghĩa câu nói của Tô Bình Nam. Tất nhiên hắn biết ví dụ của tập đoàn Đỉnh Thiên, đều nói các cha bên ở xứ sở Kim Chi thống trị tất cả mọi thứ, nhưng tập đoàn Đỉnh Thiên khi đó lại khởi nghiệp trong lĩnh vực bán lẻ, thậm chí nhờ thái độ phục vụ và tài năng kinh doanh của Lý Đông Bính, Đỉnh Thiên còn đạt được vị trí thứ hai toàn quốc. Khi tất cả mọi người đều nghĩ rằng một cha bên mới ra đời, thì hàng loạt hành động của Tổng thống đã khiến tập đoàn lớn mới hình thành này sụp đổ. Lũ kền kền kéo tới. Đây mới là lý do khiến Lotte Mart bất khả chiến bại, khiến ông chủ toàn ở nước ngoài kiếm được vô số của cải. Chương 2565. Một đất nước điên rồ vì ông chủ Tô, chúng ta chạy trốn thôi. Dù sao ngươi đã có một sản nghiệp mà đến chim Hải Âu cũng không bay hết được. Nơi tồi tàn này đối với ngươi chỉ là một giọt nước trong xô. Tốt nhất là ngươi hãy đưa ta đi cùng, bởi vì bất kể là ở đâu trên thế giới này, kỹ năng xã hội của ta đều có thể dùng đến. Đề nghị mà Thôi Kỷ Hiền đưa ra khiến Tô Bình Nam không biết nên khóc hay nên cười, thậm chí vẻ lo lắng thực lòng trên khuôn mặt già nua của đối phương khiến nam nhân không thể nổi cơn thịnh nộ. Ta từng nói chỉ cần ngươi làm tốt, ta sẽ bảo vệ sự bình an phú quý cho ngươi. Tô Bình Nam lôi Thôi Kỷ Hiền gần như đã mềm nhũn lên, về liên quan đến cửa ải này, ta muốn ngươi nghe ngóng xem ai đang có hứng thú với tập đoàn Kim Môn. Những người làm ra chuyện này nhìn thì có vẻ không liên quan, nhưng nhất định là cùng một chiến tuyến. Chìa khóa để phá vỡ tình thế là tìm ra điểm mấu chốt nhất, sau đó giải quyết nó là được. Mặc dù giọng điệu của Tô Bình Nam rất bình tĩnh, nhưng sát khí lộ ra khiến Thôi Kỷ Hiền không khỏi rùng mình. Không giải quyết được vấn đề, thì giải quyết kẻ gây ra vấn đề. Đây là thủ pháp ưa thích của tầng lớp phía trên sử dụng để đối phó với kẻ dưới đáy xã hội không biết nghe lời. Nhưng có lẽ chính những người như Phát Nữ Sĩ cũng không thể ngờ rằng, trong mắt một kẻ kiêu ngạo như Tô Bình Nam, những người chức cao quyền trọng như nàng không khác gì người bình thường. Thôi Kỷ Hiền hiểu rằng không có quả trứng nào còn nguyên vẹn khi tổ bị rơi, hắn thu thập thông tin với tốc độ kinh người. Không đến nửa giờ, tất cả thông tin về những nhân vật quan trọng đều đã nằm trong tay Tô Bình Nam. Khác nhau về phe phái, khác nhau về triết lý chính trị. Điểm chung duy nhất bọn hắn đều là đệ tử của Tổng thống Phát. Hơn nữa tất cả những người này đều đến Incheon trong vài ngày trước. Trùng hợp là Phát Nữ Sĩ cũng có mặt ở Incheon tại thời điểm đó. Cũng không cần quá nhiều bằng chứng, trực giác của Tô Bình Nam nói cho hắn biết Phát Nữ Sĩ chắc chắn là người đứng sau. Không giống Thôi Kỷ Hiền đang run rẩy với vẻ mặt tái nhợt, Tô Bình Nam có biểu cảm rất kỳ quái. Nam nhân không nắm rõ được lai lịch của nhân vật Tổng thống Phát này, nhưng hắn cũng không xa lạ gì với Phát Nữ Sĩ. Ở trong một thời không khác, đối phương là một nhân vật lớn đứng đầu đất nước này. Thậm chí trong sự tiếp đón cực kỳ long trọng mà Hạ Quốc dành cho, khi nữ nhân đứng trên cổng cấm tử thành nơi đại diện cho quyền lực của Hạ Quốc, Tô Bình Nam vẫn còn đang lang thang trên biển chạy thuyền kiếm sống. Địa vị của hai người có thể nói là khác nhau một trời một vực. Tô Bình Nam tại thời điểm đó có lẽ còn không dám mơ sẽ có một ngày mình có thể tiếp xúc với một nhân vật lớn như vậy. Một Phát Nữ Sĩ hô mưa gọi gió ở một thời không khác không hề khiến hắn cảm thấy sợ hãi, ngược lại sau khi biết mình sắp phải đấu một trận với Phát Nữ Sĩ, ánh mắt của Tô Bình Nam lại chứa đầy sự hưng phấn. Đối với một nam nhân đầy tham vọng mà nói, hào quang xung quanh Phát Nữ Sĩ đã kích thích tinh thần chiến đấu và sự bướng bỉnh của hắn. Vương hầu tể tướng trời sinh đã có tài. Ông trời đã cho Tô Bình Nam một cơ hội tái sinh. Nam nhân sẽ không cúi đầu, càng không sợ hãi trước quyền uy của đại nhân vật. Người đang sợ hãi? Người có thông tin cụ thể về những gì bọn hắn đang làm ở Incheon không? Nhìn thấy Thôi Kỷ Hiền sắc mặt tái nhợt, Tô Bình Nam rất ghét kẻ yếu đuối lập tức cau mày. Tổng thống Phát đã tạo nên kỳ tích sông Hàn. Hắn cai trị quốc gia này trong vòng 18 năm. Không ai biết hắn có bao nhiêu đệ tử và cựu quan chức, cũng không ai biết hắn đã để lại bao nhiêu quân cờ bí mật cho con gái mình. Thậm chí nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trong một vài năm nữa Phát Nữ Sĩ sẽ nhận được chức vụ đó. Incheon là trụ sở của Vĩnh Sinh Giáo. Tiếp theo Thôi Kỷ Hiền nói cho Tô Bình Nam biết một vài tin tức cực sốc. Mà Thôi Thái Mẫn của Vĩnh Sinh Giáo là người đỡ đầu của Phát Nữ Sĩ. Thôi Kỷ Hiền luôn coi thường pháp luật, đối với một giáo chủ lại tỏ ra vô cùng sùng bái, để tất cả đều biết rằng Thôi Tiên Sinh có sức mạnh đại thần thông. Người ta nói rằng kỳ tích sông Hàn vận mệnh quốc gia chính là thông qua việc làm phép của hắn mà có được. Chính tại thời điểm Tô Bình Nam kinh ngạc đến mức không nói nên lời, Thôi Kỷ Hiền lại nói ra một tin tức khác khiến hắn càng thêm chấn động. Vụ đắm tàu Thế Việt hoàn toàn không phải là một tai nạn. Ta nghe ngóng được một số tin tức tối mật. Mặc dù hắn đang ở trước mặt Tô Bình Nam, mặc dù ở đây không có người thứ ba, nhưng Thôi Kỷ Hiền lại hạ giọng xuống mức thấp nhất, vẻ mặt cực kỳ thần bí. Đều chết nhiều người như vậy, có thể là do Thôi Thái Mẫn làm vì vận mệnh đất nước, vì giúp Phát Nữ Sĩ thu thập may mắn. Hơn 300 trẻ em 17-18 tuổi bị dìm chết ngay trước mắt mà không được cứu là vì lễ tế. Tô Bình Nam nổi tiếng là kẻ tàn nhẫn, hơn nữa gan cũng đủ lớn để dám làm bất cứ điều gì. Nhưng hắn vẫn sợ hãi trước cách thức những kẻ nắm quyền lực đó đối xử với mạng sống của người dân bình thường. Thật đúng là một đất nước điên rồ. Lần đầu tiên Tô Bình Nam tự mình đánh giá về quốc gia này, mà vẻ hưng phấn trong mắt nam nhân đã chuyển sang khinh thường và tức giận. Bất luận hiện tại Tô Bình Nam có bao nhiêu quyền lực và của cải, bất luận hiện tại hắn có rất nhiều thủ đoạn, nhưng cuộc sống lang thang ở một thời không khác đã khắc sâu vào máu của nam nhân này, vì vậy hắn chưa bao giờ thiếu sự đồng cảm với những người ở tầng lớp dưới đáy xã hội. Chương 2566. Gây bất ngờ Thôi Kỷ Hiền vốn xuất thân từ hải quan, mới gia nhập tầng lớp thượng lưu chưa được bao lâu, nhưng hiện tại khi nói về những thiếu niên vô tội bị hiến tế, trên mặt hắn không có chút sự thương cảm hay tức giận. Hắn không thể cảm nhận được sự đau khổ của những gia đình mất đi con cái, cũng không biết đồng cảm với nỗi đau của một thiếu niên bị cướp đi tương lai, mà ngược lại chỉ có nỗi sợ hãi và đầu hàng trước quyền lực. Sau lễ hiến tế đó chắc chắn sẽ có chuyện lớn xảy ra, bởi vì hoảng sợ, hắn thậm chí không chú ý tới vẻ mặt càng lúc càng không vui của Tô Bình Nam. Thôi Kỷ Hiền không ngừng lẩm bẩm, vì có thể tập đoàn Kim Môn cũng là một trong những vật hiến tế, chúng ta phải làm gì bây giờ? Chúng ta phải làm gì? Bột. Tô Bình Nam tát mạnh vào mặt Thôi Kỷ Hiền, vẻ mặt vẫn lạnh lùng, thì ta không tin trên đời này có thần, cho dù có thần, nếu hắn dám gây sự với ta, ta cũng sẽ vặn đầu hắn. Mà điều duy nhất ngươi phải làm là đi theo ta, bất luận chúng ta ngồi trên ngai vàng hay là đi xuống địa ngục. Giọng điệu bình tĩnh kết hợp với vẻ mặt nghiêm nghị của nam nhân rất có sức thuyết phục. Thôi Kỷ Hiền nhanh chóng bình tĩnh lại. Khi con người bình tĩnh lại, lý trí sẽ quay trở về với bộ não. Ông chủ, Tổng thống Phát cho đến cuối sự nghiệp của mình vẫn luôn ủng hộ chủ nghĩa chính phủ lớn. Thậm chí còn nói về vấn đề cha bên trước mặt công chúng, Thôi Kỷ Hiền rõ ràng đã tìm hiểu rất kỹ, vì hắn cho rằng kỳ tích Seoul đã đến giai đoạn thắt cổ chai, vì vậy phải thực hiện một vài thay đổi, mà phương pháp cải cách là làm suy yếu sự độc quyền của các cha bên, chính phủ phải kiểm soát hoàn toàn sinh kế của người dân và tài nguyên xã hội. Chỉ có như vậy thì quốc gia nghèo về khoáng sản vật chất này mới có thể tập trung nguồn lực hoàn thành những điều vĩ đại, mới có thể thực sự vươn lên đứng trong top đầu trên thế giới. Theo sự miêu tả của Thôi Kỷ Hiền, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Tô Bình Nam. Xem ra mục tiêu của Phát Nữ Sĩ là muốn nuốt chửng toàn bộ tập đoàn Kim Môn. Tô Bình Nam dùng tay trái chậm rãi gõ lên mặt bàn, để con gái kế thừa gia nghiệp của ba. Có thể phe phái họ Phát cho rằng sức mạnh của tập đoàn Kim Môn chúng ta không vững chắc, nền móng không sạch sẽ, vì vậy đã trở thành đối tượng động thủ tốt nhất. Má của Thôi Kỷ Hiền bị sưng lên một chút. Hắn gật đầu tán thành, xem ra hắn cũng rất thông minh, trong lòng không nghĩ đến vận may nữa. Khi một con bướm vỗ cánh, nó có thể gây ra một cơn sóng thần cách xa hàng ngàn dặm. Nam nhân nhàn nhã nói ra một câu mà Thôi Kỷ Hiền hoàn toàn không hiểu. Sau khi nói xong câu này, Tô Bình Nam đã có quyết định của mình. Để Đinh Thanh bị bắt, cho dù nằm trong phạm vi kiểm soát, tất cả đều nằm trong dự tính của Tô Bình Nam. Mà mục đích chính không phải là muốn đối thủ ra đòn trước như Tô Bình Nam nói. Suy nghĩ thực sự của nam nhân tàn nhẫn này chỉ có một. Nếu đối phương không phải là đối thủ trong ngành, vậy thì sẽ phá vỡ thế cục theo cách mà mình giỏi nhất. Cho nên việc Đinh Thanh bị đưa đi chẳng qua chỉ là một quả bom khói khiến tất cả mọi người bối rối. Vậy Tô Bình Nam giỏi nhất điều gì? Bạo lực, kiêu hùng trỗi dậy từ nơi hoang dã này biết rất rõ, chỉ có con dao dài trong tay mới là thứ có thể dựa vào để tồn tại. Đừng bao giờ coi bạo lực như một từ mang ý nghĩa xấu. Bởi vì sự thật về thế giới vượt quá tầm hiểu biết của ngươi. Sau khi một người bị bắt nạt và làm nhục, các cơ quan thực thi pháp luật mang lại công lý cho ngươi theo định nghĩa là các cơ quan bạo lực. Một đất nước cần dùng bạo lực để bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị, bao gồm quân đội, cảnh sát, nhà tù, tòa án, tất cả đều là công cụ của bạo lực. Không có bạo lực, thì lấy đâu ra chính nghĩa? Hơn 300 thiếu niên trên tàu Thế Việt thiệt mạng một cách bí ẩn, ba mẹ của những thiếu niên đó ngoài việc khóc lóc ném vài quả cà chua trứng thối ra thì cũng chỉ biết chịu đựng. Nếu không có sự giúp đỡ của các cơ quan bạo lực, bọn hắn không thể nhận được sự công bằng và chính nghĩa. Người thông minh phải học cách sử dụng được bạo lực, còn những kẻ sẵn sàng lấy mạng sống của mình ra chiến đấu đều là kẻ bất tài. Mà Tô Bình Nam là một kẻ thông minh. Một kiêu hùng chính hiệu, khả năng sử dụng bạo lực cao hay thấp trực tiếp quyết định vị trí mà hắn có thể đạt tới. Suy đoán của Phát Thái Nhật rất chính xác. 4 giờ sau khi Đinh Thanh bị bắt, Lý Tử Thành và 4 nhân viên tài chính của tập đoàn Kim Môn cũng bị bắt đi. Đáp lại, tập đoàn Kim Môn không có nhiều phản kháng. Mặc dù Thôi Kỷ Hiền vẫn tích cực liên lạc với các ông chủ trong giới chính trị, thậm chí hứa sẽ hy sinh một lượng lớn lợi ích, nhưng chỉ sau một đêm những kẻ này dường như trở nên cực kỳ chính trực. Đúng như Tô Bình Nam nghĩ, mạng lưới quan hệ mà tập đoàn Kim Môn xây dựng được trong một thời gian ngắn không thể chống lại áp lực của Phát nữ sĩ. Thậm chí đến Quách Quang Diệu đang nằm trong viện cũng nhận được lệnh hợp tác điều tra. Nếu không phải hắn đang bị thương nặng, đối phương sợ tập đoàn Kim Môn điên cuồng chống trả, thì có lẽ Quách Quang Diệu đã phải đến viện giám sát một chuyến. Đó là nơi mà tất cả các cha bên đều hận tới tận xương tủy. Thôi Kỷ Hiền lo lắng như kiến trên nắp nồi, cảm giác hoảng sợ lan tràn trong giới lãnh đạo cao cấp của tập đoàn Kim Môn. Tuy nhiên biểu hiện của Sa Tố Nhã mới nhận chức lại gây bất ngờ. Cô gái này có sự điềm tĩnh mà nhiều dân giang hồ từng trải qua thực chiến không có được, nàng không chỉ công bố 2 vụ mua bán và sáp nhập của tập đoàn Kim Môn ở giai đoạn này với giới truyền thông, mà còn quản lý hoạt động kinh doanh của tập đoàn một cách suôn sẻ. Chương 2567, lên như diều gặp gió y về việc sáp nhập và mua lại công ty vận tải số 4 Seoul và toàn bộ ngành xe buýt Busan, điều chúng ta cần làm là giải quyết nhanh chóng, hơn nữa trong tuyên bố sáp nhập và mua lại cần bổ sung một điều khoản tăng 20% lương cho các tài xế. Trong phòng họp rộng lớn, Sa Tố Nhã mặc bộ trang phục chuyên nghiệp màu trắng làm nổi bật chiếc cổ như thiên nga, đứng ở vị trí giám đốc thứ hai hùng hồn nói, vì nếu trong vòng 3 ngày lấy về tay được, tổng số công nhân chúng ta tuyển dụng trong ngành vận tải sẽ tiếp cận con số đáng kinh ngạc là 30.000 người. Nếu như có vấn đề gì xảy ra với Kim Môn, thì công ăn việc làm và chăm sóc y tế cho 30.000 người này sẽ trở thành gánh nặng cho chính phủ, cũng sẽ là một yếu tố gây bất ổn. Nhìn vào vẻ mặt nghiêm túc của những lãnh đạo cao cấp của Kim Môn, cô gái lão luyện giống như đã đảm nhiệm chức vụ giám đốc từ rất lâu. Tập đoàn cần kiếm tiền, nhưng trong trường hợp này chúng ta cần tạo cơ hội việc làm cho nhiều người dân bình thường, trở thành nhân tố quan trọng trong việc ổn định xã hội. Lý do cụ thể sẽ không được tuyên bố trong cuộc họp, hơn nữa những gì các ngươi cần làm bây giờ là phải triệt để thực hiện phương án của ta, bộc lộ khả năng thực thi mà tập đoàn Kim Môn luôn tự hào cho ta xem. Cô gái đặt hai tay lên bàn, thực hiện một cái nhíu mày đặc hữu của Đinh Thanh rồi mới chậm rãi nói, lê bận rộn lên, suy nghĩ ít đi, nghĩ ít sẽ không làm sai. Còn bây giờ bắt tay vào làm việc đi. Mọi người lần lượt bước ra ngoài, thậm chí có một vài lãnh đạo cao cấp khi bước ra khỏi cửa còn quay lại nghiêm túc cúi chào để bày tỏ sự công nhận đối với cô gái. Trong cuộc họp kéo dài 1 tiếng đồng hồ, Sa Tố Nhã đã chứng minh tại sao tài năng kinh doanh của nàng lại được nhiều công ty đánh giá cao như vậy. Nàng gần như đã đẩy nhanh tốc độ kinh doanh của công ty lên gấp 10 lần, mà mọi chỉ lệnh đều rất thuyết phục và không thể bác bỏ. Khi phòng họp không còn một ai, Sa Tố Nhã mới lộ ra vẻ mệt mỏi. Nàng không biết tại sao ông chủ Tô lại đột nhiên giao nhiều quyền lợi như vậy cho mình. Mà việc chủ tịch Thôi phải nhập viện và giám đốc Đinh Thanh, Lý Tử Thành và các quan chức cao cấp khác đều bị cảnh sát bắt đi khiến cô gái có chỉ số IQ cao đã đoán được điều gì đó. Hiện tại tập đoàn Kim Môn rất nguy cấp. Với quy mô hiện tại của Kim Môn, kẻ có đủ thủ đoạn và lá gan để làm điều này chắc chắn phải là người đứng đầu trong giới chính trị. Các cha bên hay các ông chủ khác căn bản là không dám làm điều này. Mà có một bí mật cô gái không nói ra. Chỉ 10 phút sau khi chủ tịch Đinh Thanh bị bắt đi, rất nhiều công ty đã gọi vào điện thoại của Sa Tố Nhã để mời gọi. Lợi ích mà các cha bên lớn đưa ra để chiêu mộ nàng rất kinh người, rõ ràng là tài năng kinh doanh của nàng vẫn được mọi người công nhận. Nhưng cô gái đều từ chối. Nguyên nhân không phải vì nàng có tình cảm với Kim Môn, càng không phải Sa Tố Nhã tin rằng Kim Môn sẽ bình an vô sự. Nàng chỉ muốn báo thù, nàng cũng tin vào con mắt của mình. Sa Tố Nhã chắc chắn một điều. Nam nhân đáng sợ như vực thẳm đó tuyệt đối không bao giờ chịu thua một cách dễ dàng như vậy. Vì vậy trước sự sắp xếp đột ngột của Tô Bình Nam, thay vì có bất kỳ hành động phản kháng nào, nàng cố gắng hết sức để làm tốt mọi việc. thậm chí còn dùng sự hiểu biết của mình để giúp tập đoàn Kim Môn an toàn hơn. Trở thành một mắt xích quan trọng trong sự ổn định xã hội mới là lá bùa hộ mệnh tốt nhất. Đây là sự hiểu biết của Sa Tố Nhã. Ông chủ Tô, chắc chắn ngươi đang rất bận rộn. Mang theo sự mệt mỏi, Sa Tố Nhã mở hồ sơ của đối phương ra, tự lẩm bẩm, tờ nguy hiểm và cơ hội cùng tồn tại, ta cược là ngươi sẽ thắng. Đảm nhận vị trí lãnh đạo quan trọng của tập đoàn Kim Môn vào thời điểm này chắc chắn đó là một sự tin tưởng, cộng với những thông tin được người trong cuộc tiết lộ bao gồm cả phần mềm phân tích được toàn tập đoàn sử dụng, cô gái biết rằng qua được cửa ải này, kết quả chỉ có một. Lên như diều gặp gió. Kẻ trong lòng dậy sóng nhưng bề ngoài lại phẳng như mặt hồ mới có thể mời được đại tướng quân. Thôi Kỷ Hiền lo lắng, Phát Thái Nhật đang cố gắng tập trung nguồn lực, Sa Tố Nhã bận rộn ngập đầu. Còn Tô Bình Nam thì lại bình tĩnh ngồi trước giường bệnh của Quách Quang Diệu đã qua giai đoạn nguy kịch, từ tốn gọt một quả táo. Chưa có ai được chứng kiến Tô Bình Nam chơi dao, nhưng nhìn vào ánh sáng lấp lánh của con dao giống như con rắn bạc đang múa trên tay, có thể thấy nam nhân này chắc chắn là một tay chơi dao giỏi. Nam ca, để ta làm cho, lời khi Quách Quang Diệu chật vật ngồi dậy, Tô Bình Nam đã đưa quả táo cho hắn. Ăn xong ngủ một giấc là ổn, sau này không cần phải liều mạng như vậy. Nam nhân giúp Quách Quang Diệu nằm xuống giường giống như cách hắn làm trong căn nhà thuê đơn sơ ở nhà ga Ô Thành nhiều năm về trước, giọng điệu của kiêu hùng sống ẩn giật này đượm buồn. Một đời người, hai anh em, bình an mới có thể hưởng thụ phú quý. Việc Tô Bình Nam hiếm khi bộc lộ cảm xúc thật như vậy không chỉ khiến Quách Quang Diệu rưng rưng nước mắt, mà cả Đỗ Cửu và những nhân viên an ninh khác ở phía sau cũng mang vẻ mặt bất ngờ. Không ai đi một mình lâu mà không hiểu sự quý. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Giá của tình bạn. Người bình thường có được tình bạn sinh tử đã là điều cực kỳ khó khăn chứ đừng nói là trong giang hồ đầy mưu mô xảo trá này. Chương 2568. Điểm yếu trái tim Tô Bình Nam rất ít khi biểu lộ cảm xúc trước mặt người khác, cảm xúc mà nam nhân dành cho người khác giống như hồ sâu không đáy. Ngay cả đôi mắt có thể bộc lộ cảm xúc của con người cũng chỉ là một màu đen thuần khiết, không thể nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào sau màu đen đó. Hiện tại nam nhân lại bày tỏ nỗi buồn như một người bình thường trước mặt Quách Quang Diệu, rõ ràng Tô Bình Nam lạnh lùng ngang ngược đã bị nữ nhân Hoàng Nha Trung đánh trúng điểm yếu trái tim. Điểm yếu trái tim là gì? Đây là một thuật ngữ chuyên môn trong ngành tâm lý học. Ở thế kỷ 20 tâm lý học rất phát triển. Điều này được thể hiện rõ qua những phương pháp xấu xa mà các nhà thôi miên sử dụng. Nhưng cho dù phương pháp của những người này có cao siêu tuyệt vời đến đâu, bọn hắn cũng phải tìm được điểm yếu trái tim nếu muốn thành công bước vào thế giới tinh thần của đối phương. Điểm yếu trái tim thường ám chỉ những điểm yếu về mặt tâm lý, nếu dùng ngôn ngữ thông dụng nhất thì chúng là những lỗ hổng trong trái tim. Bất kỳ nhà tâm lý học hay nhà thôi miên giỏi nào cũng phải thông qua điểm yếu trái tim để đi vào thế giới tinh thần của đối phương. Nếu không tìm được điểm yếu trái tim thì cho dù kỹ thuật có giỏi đến cỡ nào, cuối cùng cũng chỉ có một kết quả. Tốn công vô ích. Hoàng Nha Trung không hổ là người giỏi nhất trong ngành nghiên cứu tâm lý. Nữ nhân nói rằng bản thân có thể nhận được giải thưởng Nobel, đương nhiên nếu như có giải thưởng này trong ngành tâm lý học. Nàng không hề nói dối. Đôi mắt của Tô Bình Nam trước giờ không thể hiện bất kỳ biểu cảm nào, hơn nữa vẻ mặt lại luôn bình tĩnh, đó là đối tượng khiến các nhà tâm lý học đau đầu nhất. Đặc biệt là tính cách cứng rắn máu lạnh và tâm lý gần như bất khả xâm phạm của nam nhân. Nam nhân mà mình yêu nhất bị Tô Bình Nam đánh chết ngay trước mặt, việc này đã khiến Hoàng Nha Trung đau lòng tột độ. Khắc cốt ghi tâm, đau đớn tột cùng. Nhưng nữ nhân lại hành động rất bình tĩnh và lý trí như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng làm sao nàng có thể không hận Tô Bình Nam? Quay lại để trả thù. Hoàng Nha Trung hoàn toàn không có suy nghĩ này. Nữ nhân bình tĩnh phân tích mọi chuyện về nam nhân xa lạ này. Bất luận là quyền lực tài phú mà những thuộc hạ mạnh mẽ của hắn đại diện hay là sức mạnh phi thường do chính nam nhân thể hiện đều khiến Hoàng Nha Trung phải tuyệt vọng. Nàng hiểu rõ khoảng cách giữa mình và Tô Bình Nam, cho dù bản thân có sống sót, nàng cũng không có cơ hội báo thù, nhưng nàng lại phát hiện ra điểm yếu của nam nhân này. Chính khoảnh khắc chủ tịch Thôi bị nam nhân của mình bắn xuyên đầu, rõ ràng có điều gì đó bất thường ở nam nhân khó hiểu này. Vì vậy trong thời gian rất ngắn, dựa trên phân tích về giả tâm, sự ngang ngược, kiêu ngạo và cả sự cô độc của Tô Bình Nam, Hoàng Nha Trung nhanh chóng thực hiện một nước đi. Nàng đã dùng cái chết và lời nói của mình để tấn công Tô Bình Nam, hơn nữa còn không để ai kể cả Tô Bình Nam phát hiện ra. Độc nhất là trái tim nữ nhân. Hoàng Nha Trung đã dùng âm mưu. Ở nước ngoài đã từng chứng kiến cảnh quân phiệt hỗn chiến, cũng chứng kiến sự lừa dối xảo trá trong giới chính trị ở xứ sở Kim Chi, điều này đã khiến nữ nhân hiểu rõ thực tế của thế giới. Vì vậy nàng hiểu rằng cách tốt nhất để giết một kiêu hùng như Tô Bình Nam là biến hắn thành một người bình thường có điểm yếu. Mặc dù Hoàng Nha Trung không biết tên, thân phận hay lai lịch của Tô Bình Nam, nhưng Hoàng Nha Trung hiểu thế giới này. Vì vậy nữ nhân hiểu rằng, cho dù nam nhân này có bao nhiêu quyền lực của cải, muốn giữ tất cả những thứ này thì phải máu lạnh tàn nhẫn, chỉ nghĩ về lợi ích. Những thứ như lòng tốt, lòng trắc ẩn mà người bình thường coi là từ tốt đẹp sẽ là sai lầm chết người trên con đường của nam nhân này. Hay nói cách khác, Hoàng Nha Trung không cần phải tự mình ra tay. Nàng muốn lợi dụng quy tắc của thế giới này để giết chết nam nhân đáng sợ đó. Giết người phóng hỏa thì đeo đai vàng, làm đường sửa cầu thì chết mất xác. Không khí trong phòng yên tĩnh lạ thường. Rõ ràng đám thuộc hạ có chút nghi hoặc về điểm yếu mà Tô Bình Nam thể hiện ra. Nhiều năm như vậy, bất luận là Quách Quang Diệu hay là Đỗ Cửu, trong lòng đều đã thần thoại hóa nam nhân này. Thậm chí trong mắt hầu hết các thành viên Cẩm Tú, Tô Bình Nam đã không còn là một người bằng xương bằng thịt nữa, mà là một cỗ máy lạnh lẽo không biết mệt mỏi, điên cuồng và máu lạnh. Người có thấy một quả bóng nhỏ màu đỏ không? Bề mặt nó hơi bẩn, không thể lau sạch được nữa. Sự im lặng trong phòng bị phá vỡ bởi một cô bé đẩy cửa đi vào. Cô bé bị những nam nhân trong phòng dọa sợ, nhưng rõ ràng là quả bóng đối với nàng cực kỳ quan trọng, mặc dù sắp khóc nhưng nàng vẫn kìm nước mắt lại, mạnh dạn hỏi Tô Bình Nam. Tô Bình Nam cau mày nhìn hai người canh gác ở cửa, rõ ràng hắn rất không hài lòng khi một đứa trẻ có thể xông vào phòng bệnh mà không ai phát hiện ra. Hai nam nhân ở cửa cúi đầu với khuôn mặt tái nhợt, thực ra đây không phải lỗi của bọn hắn. Đây là lần đầu tiên bọn hắn chứng kiến ông chủ hung hãn tàn nhẫn biến thành người ấm áp dễ gần, cho nên bọn hắn làm sao có thể giữ được sự cảnh giác. Đôi mắt của 7-8 nam nhân cường tráng đều tập trung vào cô bé nhút nhát, cảm giác áp lực mạnh như vậy khiến cô bé khóc thành tiếng, nhưng cho dù vậy, cô bé vẫn không rời khỏi căn phòng. Ngươi có nhìn thấy quả bóng không? Nếu như ngươi nhìn thấy nó, xin đừng ném nó, mặc dù nó đã bẩn. Cô bé vừa nói vừa nức nở. Thân hình run rẩy bướng bỉnh đứng ở cửa, đây đó là món quà duy nhất mà ông nội tặng cho ta không thể vứt nó đi được. Tô Bình Nam nheo mắt nhìn cô bé đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, vẻ mặt vẫn rất nghiêm túc. Chương 2569 Tống Tú tin kiêu hùng đa nghi. Huống hồ Tô Bình Nam không tin vào bất cứ sự trùng hợp nào. Quách Quang Diệu sống trong khu VIP của bệnh viện, tất cả những người có thể sống ở khu vực này đều giàu có và quyền lực. Để không làm phiền bệnh nhân nghỉ ngơi, nhân viên bảo vệ được bố trí túc trực ở hành lang của phòng bệnh. Nhưng còn cô bé trước mặt này thì sao? Chi tiết có thể nói lên rất nhiều thứ về một người. Cô bé mặc bộ đồ bệnh viện, nhưng bất luận là độ sạch sẽ hay là chiếc băng đô trên đầu đều cho thấy gia cảnh da của cô bé rất bình thường. Hay nói cách khác, cô bé này chắc chắn không nằm ở khu vực phòng bệnh này. Vậy thì tại sao nàng lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Một quả bóng màu đỏ. Dưới con mắt của Tô Bình Nam cái cớ quá khập khiễng, khiến hắn phải thất vọng. Ông nội tặng cho ngươi một món quà, vậy nên rất quý giá. Tô Bình Nam xua tay với mấy tên thuộc hạ đang định đưa cô bé ra ngoài, ngồi xổm xuống trước mặt cô bé, đều chỉ là một quả bóng thôi, bảo ông nội ngươi lại tặng ngươi một quả bóng khác, tại sao ngươi phải tìm nó? Bất luận là việc Trịnh Tiểu Mễ tự sát hay là tình cảnh hiện tại, Tô Bình Nam sẽ không vì cô bé trước mặt mà xem nhẹ cảnh giác. Ông nội đã chết rồi, mà ta không đủ khả năng để mua. Cô bé có vẻ ngoài không hề dễ thương, thậm chí có thể nói là hơi xấu xí rụt rè trả lời câu hỏi. Rõ ràng là nhiều năm bị suy dinh dưỡng đã khiến nước da của nàng chuyển sang màu vàng, điều quan trọng nhất là toàn bộ khuôn mặt của nàng và cả cổ đều nổi lên những vết đỏ đáng sợ, đương nhiên đây chỉ là tình trạng lộ ra bên ngoài da. Nhìn vào điểm này có thể thấy, trên cơ thể cô bé này chắc chắn đều có những vết này. Điều kỳ lạ nhất ở cô bé là đầu của nàng, so với chiếc cổ thon dài tưởng chừng như bị gió mạnh bẻ gãy. Đầu của nàng còn rộng hơn cả vai, nhìn từ xa nàng giống như một củ cà rốt. Một củ cà rốt có nhiều đốm đỏ. Tất nhiên là ngươi không có tiền, nhưng ba mẹ ngươi thì có. Tô Bình Nam cố gắng nở một nụ cười trên khuôn mặt nghiêm túc của hắn. Hay ba mẹ có thể lo cho ngươi nằm ở một nơi như thế này, làm sao có thể không có tiền mua một quả bóng cho ngươi? Câu trả lời của cô bé một lần nữa khiến nam nhân phải ngạc nhiên. Ba không cần ta, mẹ cũng không cần ta. Cô bé nghiêm túc chỉ vào vết đỏ trên người của mình, đây là một loại bệnh, một loại ung thư hạch không Hodgkin gây ra, sau khi phát bệnh không được chữa trị kịp thời gây ra tình trạng nốt ruồi dưới da, chữa không được còn phải tốn rất nhiều tiền. Vì vậy bọn hắn không cần ta nữa. Tô Bình Nam có chút trầm mặc. Từ đôi mắt đen của cô gái hắn không thể nhìn ra sự tình là thật hay giả. Vậy tiền chữa bệnh của ngươi từ đâu ra? Tô Bình Nam sờ đầu cô gái nói, để có thể chữa bệnh ở một nơi như thế này, chứng tỏ ba mẹ ngươi không phải không quan tâm ngươi, ngươi đừng có nói dối. Ta không có tiền chữa bệnh. Có thể đã rất lâu không có người nói chuyện với nàng, cô bé dần dần lấy lại bình tĩnh trước câu hỏi của Tô Bình Nam, ngẩng cái đầu to lên, nghiêm túc nói ra câu trả lời mà nàng biết, từ sau khi ta bị bỏ lại ở đây, ba mẹ ta chưa từng quay trở lại, hơn nữa ta có thể nói cho ngươi biết một bí mật. Cô gái tiến lại gần một bước, ghé sát miệng vào tai Tô Bình Nam, vì vốn dĩ bệnh viện cũng không muốn giữ ta, kết quả có một chị phóng viên tình cờ chứng kiến nên đã giữ ta ở lại. Nhưng trong lúc ta giả vờ ngủ đã nghe thấy tiếng nói chuyện thì thầm của các bác sĩ, bọn hắn đều nói rằng ta không còn nhiều thời gian sống nữa, chết ở bên ngoài sẽ không hay, dù sao ta cũng chỉ mất vài ngày nên đã giữ ta ở lại. Nhưng nơi này cũng không phải nơi tốt, rõ ràng là con mắt của ba mẹ ta không tốt lắm. Tất cả đám trẻ ở đây đều nói ta xấu xí, là quái vật. Ta chỉ có thể chơi với quả bóng mà ông nội cho ta, nhưng chất lượng bóng không tốt lắm, dù ta đã cẩn thận không đập mạnh nhưng nó vẫn bị thủng vài lần. Nhưng ta vẫn không nỡ vứt nó đi, bởi vì ta muốn sau khi chết vẫn được ôm nó. Đây là món quà duy nhất ta được nhận trong đời. Nó rất có ý nghĩa đúng không? Cô bé rất bình tĩnh nói về cái chết tựa như lông hồng của mình, làm cho Tô Bình Nam có chút cảm động. Bàn tay chai sạn của nam nhân lại chạm vào mái tóc rối bù của cô gái, nhưng lần này ánh mắt Tô Bình Nam đã bớt lạnh lùng mà dịu dàng hơn. Câu trả lời này mặc dù nằm ngoài dự đoán của Tô Bình Nam, nhưng cũng không khó điều tra. Muốn lừa mình, bịa ra một câu chuyện hoàn hảo không có bất kỳ sai sót nào là điều cơ bản nhất, mà trực giác khiến nam nhân không cảm thấy có bất cứ nguy hiểm nào. Quái nhân. Một cô bé không tới 10 tuổi chỉ có quả bóng là người bạn duy nhất. Còn mình thì sao? Trong mắt mọi người mình cũng chẳng khác gì một quái nhân, một cỗ máy. Cảm xúc mà Hoàng Nha Trung đánh trúng vào điểm yếu trái tim một lần nữa khiến cỗ máy máu sắc này cảm thấy hụt hẫng. Xin lỗi, xin lỗi. Khi Tống Tú Tinh thở hổn hển bước vào khu cao cấp dưới sự giám sát của vài nam nhân cường tráng, sự lo lắng khiến lưng của nhà sản xuất phim tài liệu có chút nổi tiếng này ướt đẫm mồ hôi. Cô gái đã làm nghề nhà sản xuất được 4 năm. Sau khi tốt nghiệp đại học, Tống Tú Tinh dựa vào ngoại hình nổi bật và kỹ năng nghiệp vụ vượt trội đã nhanh chóng nổi bật trong ngành sản xuất có tính cạnh tranh khốc liệt này. Tuy nhiên bộ phim tài liệu do nàng quay và sản xuất đã vi phạm những nguyên tắc quan trọng nhất mà nàng nên tuân thủ, những lời dối trá mà nàng phải nói hàng ngày khiến nàng cảm thấy mệt mỏi. Mặc dù các bộ phim tài liệu được sản xuất bằng những giọt nước mắt giả tạo và cảm xúc giả dối có thể đánh lừa được rất nhiều người, thậm chí chúng còn có thể đánh lừa ban giám khảo của các giải thưởng. Nhưng không thể lừa dối được trái tim mình. Chương 2570. Ngô Doãn Nhi Tống Tú Tinh vẫn luôn tự hào về tài năng của mình, cuối cùng đã xin nghỉ việc sau 4 năm làm việc. Mà lý do cô gái đưa ra khiến ban điều hành công ty nghi ngờ có phải Tống Tú Tinh đã uống nhầm thuốc rồi không? Ta thà đến châu Phi chụp ảnh những con sư tử vô cảm, còn hơn tiếp tục sống trong nước mắt giả tạo được cố ý tạo ra. Đây là lý do xin nghỉ việc. Công ty cũng coi là có nhân tính, không ép lương nàng hay trừ tiền hoa hồng bản quyền. Vì vậy Tống Tú Tinh khi nhận được tiền vốn khởi nghiệp đã tự tin thành lập một công ty nhỏ chỉ có 3 người. Công xưởng ghi chép giấc mơ. Đây là tên của công ty sản xuất nơi Tống Tú Tinh đầu tư toàn bộ tài sản của mình vào. Công ty đã được thành lập, nhưng kiếm tiền không hề dễ dàng. Trong trường hợp không có những tác phẩm đặc biệt gây sốc, phim tài liệu thông thường không thể vượt qua các kênh đã được các công ty lớn chiếm giữ. Chính vào lúc Tống Tú Tinh đang tuyệt vọng, khi đến thăm mẹ đang ốm trong bệnh viện, một cô bé tên Ngô Doãn Nhi đã thu hút sự chú ý của nàng. Cô bé bị bỏ lại trong bệnh viện. Thế giới này thực sự rất tàn khốc. Đôi vợ chồng với khuôn mặt thật thà từng trải sau khi nhận được hàng loạt kết quả xét nghiệm đã không chút do dự quay người rời đi, để lại một cô bé với một quả bóng đỏ và khuôn mặt lấm tấm các hạt đỏ đang ngoan ngoãn đứng giữa hành lang bệnh viện. Không quay đầu lại, thậm chí tiếng hét của cô bé cũng không khiến cặp vợ chồng có một chút do dự. Khi đó Tống Tú Tinh đuổi theo ra ngoài. Nhưng lời nói của cặp vợ chồng đã khiến nàng không nói nên lời. Ở nhà chúng ta còn có 3 đứa con, hơn nữa bệnh của Doãn Nhi không thể cứu chữa. Người ba trông cực kỳ già nua vì đã lao động chân tay nhiều năm nói, để chi phí chữa trị ban đầu là 50 triệu quân. Muốn chữa trị cho Doãn Nhi thì chúng ta phải bán nhà và gánh một khoản nợ khổng lồ. Còn 2 người anh và 1 người chị của nàng thì phải làm sao? Chúng ta lấy cái gì cho bọn hắn tiếp tục ăn uống học tập? Nam nhân với vẻ mặt phiền muộn chỉ vào người vợ đang đờ đẫn của mình tiếp tục nói, để hơn nữa nàng mắc bệnh mãn tính, cần phải chạy thận nhân tạo, dùng hết tiền rồi thì nàng phải làm sao? Đây không phải là bệnh tật, mà là mạng sống. Đôi vợ chồng loạn choạng rời đi, để lại một lời cuối cùng, đây là mạng sống của những người nghèo khổ chúng ta. Để nàng lại trong bệnh viện là cho Doãn Nhi cơ hội cuối cùng. Nếu không có ai thương xót thì nàng sẽ chết. Năm ngày cuối cùng của cuộc đời. Sau khi hỏi bác sĩ về tình trạng của cô bé, Tống Tú Tinh quyết định đặt tiêu đề cho bộ phim tài liệu mới của mình. Mà nhân vật chính là cô bé vẫn luôn im lặng kể từ khi ba mẹ nàng bỏ đi Ngô Doãn Nhi. Giữ lại dấu ấn cuối cùng của cô bé trên thế giới này là điều duy nhất mà Tống Tú Tinh người đang nợ nần chồng chất để điều hành công ty có thể làm được. Hôm nay là ngày thứ ba quay phim tài liệu. Thông qua cuộc trò chuyện với Ngô Doãn Nhi và sự giúp đỡ của vài cây kẹo mút, Tống Tú Tinh đã hoàn toàn hiểu được quá khứ của cô bé. Nếu nói người trên thế gian có bi hoan khổ lạc, thì chắc chắn cô bé Ngô Doãn Nhi từ khi sinh ra này chỉ có từ một chữ khổ. Có thể nói ngay từ khi sinh ra nàng đã là một thứ ngoài ý muốn. Cả ba và mẹ nàng đều làm công việc thấp kém nhất ở Seoul, bọn hắn phải dùng hết sức lực để nuôi ba đứa con. Nhưng cho dù vậy, nàng vẫn đến với thế giới này theo cách ngoài ý muốn. Vừa mới sinh ra, khi còn đang bú sữa mẹ cô bé đã được gửi về cho ông nội ở quê. Hết cách. Năm người sống trong một tầng hầm chưa đầy 30 mét vuông đã rất chật chội rồi, thực sự không còn không gian hay sức lực nào để gia đình thu nhập thấp này có thể dành không gian cho cô bé lẽ ra không nên được sinh ra này. Ông của cô bé đã rất già, quá già để kiếm tiền, chỉ có thể dựa vào nửa mẫu đất trên sườn đồi để sống. Nhưng cô bé rất dễ nuôi. Cho dù hàng ngày đều phải ăn cháo và khoai lang những thứ khó nuốt đối với kẻ giàu, nhưng cũng đủ để giúp Ngô Doãn Nhi từ từ lớn lên. Nghèo về vật chất, nhưng không cản trở hạnh phúc về tinh thần. Có thể nói khoảng thời gian ở bên ông nội là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời ngắn ngủi của Ngô Doãn Nhi, cho dù sau đó vì sức khỏe của ông nội ngày càng sa sút, nên Ngô Doãn Nhi khi đó mới 8 tuổi phải đảm nhận mọi công việc trong nhà, nhưng mỗi khi rảnh rỗi nàng luôn mang theo một con chó tên là Nhút Nhát chạy khắp vùng sông núi đồng cỏ. Cỏ xanh, hoa tươi, còn có dòng sông nhỏ đều để lại cho cô gái nụ cười hạnh phúc. Cho đến một ngày, khi một đứa trẻ đang cúi xuống đất tìm rau dại, Nhút Nhát mới 9 tháng tuổi đã rất thông minh điên cuồng cắn vào quần cô bé và kéo nàng về nhà. Cô bé chạy bạc mạng về nhà với một linh cảm chẳng lành. Quả nhiên, không có tiếng cười của ông nội, ông lão trong ngôi nhà đơn sơ đã không còn chút sinh mệnh nào. Đây là lần đầu tiên trong đời Ngô Doãn Nhi hiểu được nỗi buồn là gì. Sau này sẽ không còn ai dạy nàng đọc viết, cũng không còn ai nhìn nàng mỉm cười, gắp cho nàng miếng thịt duy nhất trong bát. Càng không còn ai ở tuổi 80 đi giúp người khác làm rau đến mức xương khớp sưng tấy chỉ để mua cho nàng một món đồ chơi. Quả bóng màu đỏ là món đồ chơi yêu thích của Ngô Doãn Nhi và Nhút Nhát. Những lần chơi bóng với Nhút Nhát trên núi là khoảng thời gian hạnh phúc và vui vẻ nhất của cô bé. Chương 2571. Năm ngày cuối cùng của cuộc đời thế gian lạnh lùng đến mức khó tin. Ông lão ra đi, một tháng sau, bà của cô bé mới xin nghỉ phép quay về. Mà trong khoảng thời gian này không ai quan tâm đến gia cảnh một già một trẻ này, qua lời kể ngắn gọn của Ngô Doãn Nhi, Tống Tú Tinh không thể hiểu được làm thế nào mà cô bé có thể tiếp tục sống sót. Nàng cũng không thể tưởng tượng nổi, một cô bé 8 tuổi và một con chó chưa đầy 10 tháng tuổi lại có thể chôn cất cho một ông già, nàng cũng không hiểu nổi làm thế nào mà Ngô Doãn Nhi không chết đói khi trong nhà chỉ có chưa đầy 5kg thực phẩm. Cũng bắt đầu từ thời điểm đó, bởi vì suy dinh dưỡng mà đầu của Ngô Doãn Nhi to lên bất thường. Sau khi ba trở về đã vội vàng bán đi một số thiết bị điện có giá trị trong nhà và đưa Ngô Doãn Nhi rời khỏi ngôi làng nhỏ trên núi, nơi đã mang đến cho cô bé những kỷ niệm vui vẻ. Cô bé luôn tỏ ra rất hiểu chuyện. Chỉ khi rời đi nàng mới nói ra yêu cầu duy nhất của mình. Ba, ta có thể mang theo Nhút Nhát đi cùng được không? Những ngày qua, Nhút Nhát là người bạn duy nhất của Ngô Doãn Nhi. Trong lòng cô bé, nó đã không còn là một con chó nữa, mà là bạn của nàng, người bạn duy nhất của nàng. Con chó nhỏ màu vàng cũng cố gắng vẫy đuôi với nam nhân xa lạ, thậm chí còn cực kỳ thông minh làm những động tác mà nó đã học được. Lăn lộn, cúi chào, đứng thẳng và mỗi khi bước đi bằng hai chân đều khiến bạn chủ nhỏ của nó mỉm cười. Đáng tiếc ba của Ngô Doãn Nhi lại không cười, thay vào đó hắn đá mạnh vào đầu Nhút Nhát, chú chó con chưa đầy một tuổi lập tức kêu lên và ngã xuống đất. Có thể nói nếu như Ngô Doãn Nhi không phát điên lên bảo vệ Nhút Nhát thì ba nàng nhất định đã đánh chết người bạn duy nhất đó. Trong sự trầm mặc của cô gái, bà đã đưa nàng lên ô tô đi tới Seoul. Nhút Nhát cố gắng đuổi theo chiếc xe. Đáng tiếc nó quá nhỏ tuổi, chân cũng quá ngắn, cuối cùng chỉ có thể biến mất khỏi tầm mắt của cô gái đang dựa vào cửa sổ xe nhìn về sau. Sau khi đến Seoul, gia đình vốn đã nghèo lại càng đông đúc hơn vì có thêm một người. Ngô Doãn Nhi rất hiểu chuyện. Nàng luôn cố gắng giữ im lặng và làm mọi việc có thể. Điều khiến nàng không yên tâm nhất chính là Nhút Nhát. Nàng không biết Nhút Nhát còn sống hay không, có còn đang đợi nàng trở về không. Điều duy nhất mà cô bé có thể làm là hàng tuần lẻn ra ngoài tìm tài xế xe khách và nhờ hắn mang về số đồ ăn mà nàng đã dày công dành dụm, sau đó để lại ở ngã tư nơi nàng vào Nhút Nhát chia tay. Nhút Nhát rất thông minh. Khi nó mới chỉ 6 tháng tuổi đã cùng ông nội lên thành phố kéo xe, kết quả bị lạc mất. Sau đó nó ở trên đường đợi ông nội 6 ngày, sau khi đợi được ông nội mới vui vẻ đi theo về nhà. Không ai nói cho cô bé này biết về tác hại của suy dinh dưỡng kết hợp với sức khỏe không tốt sẽ có tác hại như nào đối với cơ thể đang phát triển. Vốn dĩ cô bé không dám ăn nhiều, lại thêm để lại một ít thức ăn cho Nhút Nhát. Thời gian trôi qua, cô bé cuối cùng cũng ngã bệnh. Thế là nàng bị bỏ rơi trong bệnh viện. Có thể cái chết chính là cái kết đẹp nhất dành cho Ngô Doãn Nhi. Thế gian thật đẹp, nhưng nàng sẽ không bao giờ trở lại nữa. Biết đâu trên thiên đường sẽ có ông nội yêu thương nàng, cũng có một quả bóng đỏ không bao giờ bẩn hay bị thủng, và còn một chú chó nhỏ bẩn thỉu nằm lặng lẽ dưới chân nàng. Sau khi biết hết về quá khứ của Ngô Doãn Nhi, Tống Tú Tinh đã dồn tâm huyết cho bộ phim tài liệu này. Bởi vì đây là điều duy nhất có thể chứng minh cô bé này đã từng tồn tại trên thế gian, bất luận nàng có kiếm được tiền hay không. Đương nhiên, Tống Tú Tinh không phải không nghĩ tới việc chữa trị cho cô bé. Dù sao thế gian rộng lớn như vậy, mà cô bé vẫn chưa được ngắm nhìn, chưa được chơi, nhất là khi cô bé vui vẻ ăn một cây kẹo mút mà nàng chưa từng biết đến, ánh mắt mãn nguyện khiến nữ nhân đã nhìn thấy quá nhiều mặt tối của xã hội bật khóc. Đáng tiếc hiện thực lạnh lùng đã phá vỡ ảo tưởng của nàng. Giai đoạn cuối, không có thuốc chữa. Đây là kết luận được đưa ra bởi các chuyên gia. Yêu cầu ban đầu của Ngô Doãn Nhi là đưa cô bé về nhà để sống những ngày cuối đời đã bị từ chối, khi chủ đề này được đưa ra, cô bé đã thể hiện sự quyết tâm mạnh mẽ. Ba mẹ quay về không tìm thấy ta thì phải làm sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ của cô bé lộ rõ sự kiên quyết, từ Nhút Nhát biết ở một chỗ đợi ta, ta cũng có thể đợi ba mẹ đến đón. Hơn nữa ta sắp chết rồi, không cần tiêu thêm tiền nữa, bọn hắn cũng sẽ không ghét ta thêm nữa, thế là... Bộ phim tài liệu mang tên 5 ngày cuối cùng của cuộc đời bắt đầu được quay. Tống Tú Tinh tuân thủ nghiêm ngặt yêu cầu của bộ phim tài liệu, nàng dùng góc nhìn của một người ngoài cuộc với ánh mắt đủ lạnh nhạt để ghi lại cẩn thận câu chuyện về một cô bé bị mọi người coi là quái vật sau khi bị bỏ rơi trong bệnh viện cho đến khi kết thúc cuộc đời. Trong 3 ngày quay phim này, hệ thống giai cấp xã hội cũng được máy quay ghi lại hoàn toàn. Bởi vì Ngô Doãn Nhi được giữ lại, nên nàng chỉ có thể ở trong khuôn viên bệnh viện với bộ đồ bệnh nhân không vừa vặn. Không có quyền sử dụng bất kỳ loại thuốc nào, phương pháp điều trị duy nhất là thuốc giảm đau mà Tống Tú Tinh đã đấu tranh hết mình để có được. Không có bất cứ ai hỏi thăm tình trạng sức khỏe của nàng, nếu không có tấm lòng từ mẫu của vài cô y tá, cô bé có lẽ đã bị đối xử thảm hại hơn. Còn những người khác, đặc biệt là những người giàu có và địa vị cao thì sao? Trong quá trình quay phim, Tống Tú Tinh đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng tập thể từ viện trưởng đến trưởng các phòng ban cúi đầu xin lỗi đối phương. Mà nguyên nhân thực ra là vì khu điều trị không có loại cây xanh mà đối phương yêu thích. Chương 2572. Nàng rất đáng thương ban đầu người quay phim tài liệu Tống Tú Tinh không chú ý nhiều đến những cảnh này. Nhưng nàng không thể ngờ rằng, chỉ vì nàng có việc phải rời đi để giải quyết, mà nhân vật chính của nàng cô bé tội nghiệp đó lại chạy vào khu phòng mà nàng cho là cực kỳ đáng sợ chỉ vì một món đồ chơi. 4 từ cực kỳ đáng sợ là định nghĩa của Tống Tú Tinh về căn phòng số 2 khu VIP cao cấp. Nàng sớm đã không phải là một kẻ ngốc chỉ có lý tưởng mới bước chân vào đời, thông qua việc quay phim tài liệu nàng đã nhìn thấy quá nhiều mặt trái của xã hội. Vì vậy, hơn ai hết Tống Tú Tinh hiểu rõ sự đáng sợ của quyền lực và đồng tiền. Mức độ bảo mật của đối phương rất cao. Đây là điều đầu tiên khiến Tống Tú Tinh cảm thấy đáng sợ. Điều thứ hai là nữ nhân biết thế lực của người nằm trong phòng bệnh này rất khủng khiếp. Xuất thân của công tử nhà giàu chỉ vì không có cây xanh mà tức giận kia chắc chắn rất kinh khủng. Nếu không đã không thể khiến viện trưởng và các trưởng khoa khom lưng như vậy. Nhưng chính vì tên công tử nhà giàu này gây náo loạn trong bệnh viện nên bị nhân viên an ninh phòng số 2 ném ra ngoài. Ném ra ngoài nghe thì có vẻ không có gì to tát, nhưng hành vi bạo lực cụ thể lúc đó đã khiến Tống Tú Tinh đang tìm góc chụp phải hoảng sợ. Những nam nhân đó không quan tâm đối phương có bị bệnh hay không, trực tiếp đấm cậu ấm nằm xuống đất. Sau đó túm tóc, kéo ra ngoài và ném vào thùng rác. Nữ nhân xem náo nhiệt còn tưởng rằng sắp có một trận long hổ đấu. Dù sao thế lực của cậu ấm đó đã được thái độ của bệnh viện chứng minh là không hề nhỏ. Kết quả thì sao? Ngày hôm sau tên công tử hống hách lại ngoan ngoãn như con mèo chân ngắn ở nhà mình, không những không đưa ra yêu cầu quá đáng, thậm chí người ba hay cười đẻo của hắn cũng không còn mang bộ dạng cao cao tại thượng, không chỉ đích thân đến xin lỗi mà còn mang lễ vật đến tạ tội. Người duy nhất có thể khiến kẻ ác phải phục tùng là kẻ ác hơn, chứ không phải là sứ giả của công lý nào đó. Tất nhiên Tống Tú Tinh hiểu điều này. Mang theo tâm lý tò mò, khi nàng quay phim, cô gái cũng luôn chú ý đến tình hình của phòng số 2. Có một nam nhân khơi dậy sự tò mò rất lớn đối với nữ nhân. Nam nhân đó thường đến thăm bệnh nhân ở phòng số 2, nhưng nhìn vào thái độ của những nhân viên an ninh hung thần ác quỷ thì rõ ràng nam nhân này có quyền lực tối cao đối với đám người này. Dù sao Tống Tú Tinh đã từng gặp rất nhiều kẻ có quyền có thế, nhưng đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy một nhân vật lớn có thể khiến thuộc hạ của mình chỉnh đốn quần áo đứng nghiêm ưỡn ngực suốt nửa giờ. Tuy nhiên đây không phải là điều quan trọng nhất. Nam nhân đó dường như không bao giờ cười, dáng người luôn thẳng làm cho người ta có ấn tượng về một cỗ máy không biết mệt mỏi. Mà một người luôn cho rằng mình có con mắt rất tinh tường như Tống Tú Tinh lại không thể đoán được tuổi của đối phương. Với cơ thể tràn đầy sức mạnh và làn da không có nếp nhăn, người này chắc chắn không quá 30 tuổi, nhưng xét về sự từng trải sự đời trong đôi mắt hắn, Tống Tú Tinh lại cho rằng đối phương phải đến 40 tuổi. Quy tắc của hoàng gia rất nghiêm ngặt, nam nhân cũng cực kỳ nghiêm khắc. Tống Tú Tinh chưa từng thấy nhân vật lớn này cởi cúc áo trong bất kỳ trường hợp nào, cũng chưa từng nhìn thấy eo người này thả lỏng dù chỉ một chút. Nam nhân mang lại cho nữ nhân cảm giác giống như chiếc đồng hồ Thụy Sĩ mà ông nội sưu tập. Cứng nhắc, cổ hủ, nghiêm khắc đến mức vô tình. Nam nhân này là một con quái vật. Thậm chí nữ nhân có tâm hồn nhạy cảm với nghệ thuật còn cho rằng nhân vật lớn này có chút cô độc và đáng thương. Đừng thấy nam nhân này được rất nhiều người vây quanh, nhưng từ một số chi tiết có thể thấy sự sợ hãi và xa lánh của kẻ khác đối với hắn. Khi ở trước mặt hắn không ai dám nói chuyện, thậm chí đến nhìn cũng không dám dừng lâu. Nữ nhân đã tận mắt nhìn thấy có một lần nam nhân lấy điếu xì gà ra với vẻ mặt buồn bã, sau khi hít một hơi thật sâu, rõ ràng hắn muốn nói điều gì đó để bày tỏ cảm xúc của mình, nhưng đám thuộc hạ thì sao? Tất cả đều là mắt quan sát, đầu xem xét biểu cảm, vẻ mặt nghiêm túc giống như học sinh tiểu học đang làm bài kiểm tra bị giáo viên chú ý, cuối cùng nam nhân chỉ thở dài, đứng một mình ở đó rồi nhìn lên bầu trời sao rất lâu. Một nhân vật lớn như vậy sẽ không vì giới tính hay tuổi tác mà có bất cứ sự đồng cảm nào. Đây chính là định nghĩa của Tống Tú Tinh đối với Tô Bình Nam. Từ đó có thể biết được khi nàng đi giải quyết một số chuyện rồi vội vàng quay về thì phát hiện cô bé bất ngờ chạy đến chỗ nhân vật lớn đó để tìm một món đồ chơi, nỗi sợ hãi và lo lắng của nàng lớn đến mức nào. Nàng rất đáng thương, chắc chắn không có ý xúc phạm tiên sinh. Tống Tú Tinh dùng tốc độ nhanh nhất có thể để miêu tả mọi thứ về cô bé, sau đó ôm chặt Ngô Doãn Nhi vào lòng, ánh mắt cầu xin tha thứ. Để tăng sự thuyết phục, nữ nhân cố gắng dùng sự đau khổ của Ngô Doãn Nhi để khiến đối phương tha thứ. Nàng còn đặt nội dung của bộ phim dưới chân Tô Bình Nam, để căn bệnh mà nàng mắc phải là bệnh ung thư hạch không Hodgkin đã di căn. Hay nói cách khác, bất kỳ động tác thô bạo nào cũng có thể khiến nàng sớm rời khỏi thế giới này. Nếu đã làm phiền sự nghỉ ngơi của bệnh nhân, xin ngươi hãy tha thứ cho nàng. Con trai tài phiệt giàu có chỉ vì ồn ào mà đã bị những kẻ này ném ra ngoài, nói chi đến một cô bé không có ba mẹ. Chương 2573. Ngươi cũng là... Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.